Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, không may cổn đao nhục. Lấy hóa thần cảnh tốc độ, muốn tránh đi đoạn lăng phong công kích, hoàn toàn không có một chút độ khó khăn, cũng là cổn đao nhục hắn thụ thương, cũng có thể tùy tiện tránh đi. Thế nhưng là, đoạn lăng phong tốc độ không buộc hắn yếu. Mà cái này diệt thần phù uy lực lại phi thường lớn. Một chương diệt thần phù mãnh liệt kích hoạt, hắn cũng là thối lui, nhưng hắn vẫn là bị một cỗ kinh khủng chùm sáng cho đánh trúng. Cả người là lại bay ra ngoài. Đáng chết, lão tử muốn xé xác ngươi. Cổn đao nhục là gầm lên giận dữ. Hắn hướng về đoạn lăng phong mãnh liệt bổ nhào qua. Hắn đường đường hóa thần cảnh võ giả lại bị một người kết đan cảnh tiểu bối cho kích thương. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Coi như đối phương là mượn nhờ phù triện chi lực đem kích thương, đó cũng là phi thường khủng bố một sự kiện. Cái này hóa thần cảnh cường giả lúc nào dễ dàng như vậy bị kích thương. Lão già kia, liền sợ ngươi không có chuyện kia. Đoạn lăng phong cười lạnh một tiếng. Lại là một chương diệt thần phù ném ra bên ngoài. Là cái này cổn đao nhục cho xử lý. Đoạn lăng phong thế nhưng là hạ máu. Cái này diệt thần phù hắn sẽ không che giấu. Chỉ cần có thể đem cho xử lý. Lãng phí cái 10 mấy 20 tấm diệt thần phù đều là đáng giá. Hưu, không đợi này cổn đao nhục ổn định thân thể hình. Tiếp lấy một chương diệt thần phù ném qua qua. Hiện tại hắn đánh là tiêu hao chiến. Này phù triện đều là tiêu hao tư nguyên. Chỉ cần đem xử lý. Mấy cái tấm phù triện mà thôi. Hiện tại đoạn lăng phong hắn cũng là tài đại khí thô. Mấy chục vạn linh thạch, chính là muốn mua sắm diệt thần phù cũng có thể mua sắm mấy chục tấm. Nếu là đem cái này cổn đao nhục cho xử lý, đây đều là đáng giá. Hóa thần cảnh võ giả, thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Có thể thu được tư nguyên liền càng thêm phong phú. Giá trị con người cũng liền càng thêm phong phú. Bọn họ có thể qua một số thường nhân qua không hiểm địa. Đáng chết, cái này diệt thần phù có thể tùy tiện diệt sát anh biến cảnh võ giả. Gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy cao cấp phù triện? Từng chương diệt thần phù tại cổn đao nhục thân thể bốn phía bộc phát ra. Đánh này cổn đao nhục là chật vật không chịu nổi. Tiểu súc sinh, đi chết. Cổn đao nhục gầm lên giận dữ. Hắn phát hiện, nếu là không vận dụng một chút thủ đoạn, thật đúng là không thể đem đoạn lăng phong cho xử lý. Nếu là thời gian kéo lâu, cái này đoạn lăng phong trên thân đồ tốt đều bị hắn lãng phí ánh sáng. Cũng là đem đoạn lăng phong cho xử lý cũng không có cái gì chất béo có thể kiếm. Phải biết, cái này diệt thần phù đẹp một chương đều là giá trị vạn kim. Đoạn lăng phong lãng phí một chương, hắn đều không bình thường đau lòng. Thứ này có thể là đồ tốt, cũng là 18 đạo tặc trong đại doanh cũng không có có nhiều như vậy đồ tốt. Đây chính là chiến lược tính vật tư. Nếu là bọn họ 18 đạo tặc mỗi một tên thành viên đều trang bị tốt như vậy đồ, vật. Tại đạo phỉ giới bọn họ đủ để đi ngang. Cũng là đại la hoàng triều dạng này hoàng hướng bọn họ cũng không để trong mắt. Đồ diệt, chỉ gặp cổn đao nhục là hé miệng. Tiếp theo, một lưỡi tiểu kiếm hướng về đoạn lăng phong vọt tới. Đây là hắn tế luyện mệnh pháp bảo. Uy lực phi thường lớn. Pháp bảo này vừa ra, cũng là anh biến cảnh đỉnh phong võ giả cũng phải bị chớp nhoáng giết chết. Chém giết đoạn lăng phong cái này hoàng khẩu tiểu nhi, căn này cũng không phải là việc khó gì. Phanh, đoạn lăng phong cảm giác được nguy hiểm. Thân hình hắn là lóe lên, tiếp lấy liền thối lui. Thế nhưng là này lưỡi tiểu kiếm thật sự là quá sắc bén. Hắn nhìn như là né tránh, nhưng vẫn là bị này sắc bén tiểu kiếm cho đánh bay. Ban đầu phi kiếm này là đâm thủng ngực mà qua. Thế nhưng là đoạn lăng phong thân thể lệch ra, tránh đi yếu hại. Chỉ có như vậy, hắn vẫn là thụ thương. Này cỗ kinh khủng kiếm khí, đem trong cơ thể hắn kinh mạch đều xé rách. Nếu không phải hắn tu luyện thái cổ long tượng quyết, thân thể của hắn như là cự long một dạng cường đại. Không phải vậy, một chiêu này trực tiếp liền có thể đem hắn cho diệt đi. Viêm long, có thể bắt đầu. Đoạn lăng phong mượn này cỗ tình thế, hắn ngã xuống dưới đất liền tại không có đứng lên, mà hắn làm theo trong bóng tối cùng Viêm Long giao lưu. Hắn nhất định phải mượn cơ hội này đánh cho trọng thương. Nếu là Quang Minh chính đại đem xử lý rất không có khả năng. Chỉ có thể ra dạng này quỷ chiêu mới có thể đem nó xử lý. Tiểu súc sinh, người ngược lại là nhảy nhót a, người không phải rất nghiêu bức sao? Ta nhìn ngươi châu a, tiếp tục đứng lên đấu a, người phù triện vậy đi. Cổn Đao Nhục cảm nhận được Đoạn Lăng Phong khí tức có chút uể oải, hắn nhịn không được cười lạnh. Hắn chậm rãi hướng Đoạn Lăng Phong đi đến. Lần này hắn nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cho xé xác. Lão cẩu, lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi tính là gì sự tình? Có việc ngươi áp chế cảnh giới cùng ta nhất chiến, ta ngược ngươi như ngược chó. Đoạn Lăng Phong đem khóe miệng huyết tế sờ soạng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổn Đao Nhục, trong mắt lóe ra bất khuất chi sắc. Tiểu tử, được làm vua thua làm giặc, sắp chết đến nơi lại còn nói nhảm nhiều như vậy. Muốn cùng lão tử công bình nhất chiến, thật coi ngươi là hóa thần cảnh võ giả, ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Cổn Đao Nhục cười lạnh, phi, không biết xấu hổ. Đoạn Lăng Phong phun ra một ngụm máu nước bọt. Đoạn Lăng Phong nói lời ác độc, hắn một mực nhìn chăm chú lên này Cổn Đao Nhục cử động. Hắn tính toán đối phương khoảng cách, hắn biết, muốn đem ra hỏa này cho xử lý, hắn chỉ có một lần thời cơ. Thực lực đối phương quá mạnh, mượn nhờ Viêm Long lực lượng, Quang Minh chính đại cùng Cổn Đao Nhục nhất chiến, hắn chưa chắc có thể đem xử lý, đem đánh bại không có vấn đề gì. Muốn là đối phương khăng khăng muốn chạy trốn, hắn không có nắm chắc đem lưu lại, hắn chỉ có thể mượn cái này thụ thương thời cơ, nhượng nó lơ là bất cần. Đến lúc đó hắn đột nhiên bạo phát đem xử lý. Chiến đấu đến bây giờ, Cổn Đao Nhục hắn cũng không cho rằng Đoạn Lăng Phong còn có thể lật bàn. Chiến đấu đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong là thủ đoạn đều xuất hiện, nên dùng át chủ bài hắn hẳn là đều dùng rơi. Tiểu súc sinh, đem lão tử bị thương thành dạng này, ngươi chính là chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Cổn Đao Nhục bước ra một chân, muốn đem Đoạn Lăng Phong hung hăng dẫm tại dưới chân. Hắn thế tất yếu hung hăng nhục nhã hắn một phen tại đem hắn tra tấn đến chết. Tới đi, nếu là lão tử nháy hạ mi đầu cũng không phải là anh hùng hảo hán. Đoạn Lăng Phong đối Cổn Đao Nhục trợn mắt nhìn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử lợi hại. Chỉ gặp Cổn Đao Nhục khoát tay, pháp lực mãnh liệt mà ra. Hắn muốn đem Đoạn Lăng Phong phong ấn, sau đó hảo hảo bào chế ra hỏa này. Xùy, ngay tại này Cổn Đao Nhục điểm xuống nháy mắt, Đoạn Lăng Phong là nhắm mắt chờ chết. Đồng tử mạnh mẽ trợn, trong cơ thể hắn một cỗ cuồng mãnh bá đạo lực lượng mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt một cỗ cự lực đón lấy này Cổn Đao Nhục dò xét xuất thủ trường. Trong nháy mắt, này Cổn Đao Nhục đan điền liền bị đánh nổ, thân thể của hắn là bay rớt ra ngoài. A, đan điền ta, thằng con hoang, người vậy mà phế đan điền ta. Cổn Đao Nhục bị đánh bay, hắn phát hiện hắn đan điền bị hủy, trong cơ thể hắn pháp lực tán loạn, hơn ngàn năm đạo hạnh trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhịn không được nộ hống, lão cẩu, trước đó cũng đã nói muốn ta người chết hắn sau cùng đều chết. Đoạn Lăng Phong ngẩng đầu lên, này có một chút trọng thương ngã gục bộ dáng. Trong lúc nói chuyện, đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, thẳng đến đối phương đầu. Cái này Cổn Đao Nhục còn không có triệt để bị hắn xử lý, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem xử lý. Nếu là thời gian kéo lâu xuất hiện biến cố gì cũng không phải là hắn muốn xem đến. Không, Cổn Đao Nhục hắn còn không muốn chết. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong tất sát nhất đao, hắn căn liền trốn không thoát. Hắn nhịn không được nộ hống, hắn thật sự là không muốn chết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.